Xuyên qua chi linh thực sư, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226. Muộn tới trả thù Thanh Vân Tiên Mô ngươi hoa hoa lạc vũ đỉnh mặt. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông hỏi, ta đối nàng dùng vấn tâm ma, phát hiện nàng quả nhiên chính là lúc trước cái kia hãm hại người của ngươi. Tiêu Tiểu Đông đem trong tay mồi câu vứt vào giữa sông, nhàn nhạt nói. Trần Húc thở dài, nói, thì ra là thế sao? Năm đó, làm thợ mỏ thời điểm, Trần Húc vô số lần tưởng đem cái kia hãm hại chính mình người xử lý. Nhưng là, hiện tại thật sự biết là ai làm, Trần Húc lại có chút hứng thú thiêu thiêu. Làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cảm giác thế sự vô thường. Nếu không có Lạc Vũ Đình, có lẽ Kiều Tường sẽ bách với tình thế cưới hắn, mà hắn sẽ nghe theo gia gia phân phó gả cho Kiều Tường. Xem Kiều Tường đối Lạc Vũ Đình thái độ, cũng biết chính mình thật nếu là gả cho Kiều Tường, gia gia nếu có thể vẫn luôn che chở chính mình, kia nhật từ hẳn là có thể chắc vá quá. Nếu gia gia xảy ra chuyện, Kiều Tường tất nhiên trước tiên đối chính mình xuống tay. Nghe nói Lạc Vũ Đình hủy dung lúc sau, Kiều Tường cùng tông môn nội vài cái nữ tu đều dây dưa không rõ. Kiều Tường ở Thiên Thành thời điểm, hoa số tiền lớn đoạt một viên phế đan, đỉnh đầu túng quẫn thực, Lạc Vũ Đình tưởng bằng người giàu có. Nhưng là, Kiều Tường tựa hồ không quá cấp lực a. Theo Tiêu Tiểu Đông biết, phụ thân ở Thiên Thành bán tháo một bút đan dược lúc sau, dẫn phát rồi một đoạn thời gian đoạt đan dược nhiệt chiều cùng tạo giả nhiệt chiều. Kiều Tường nhãn lực không đủ, thực bất hạnh đoạt trúng một viên phế đan, vô song tông tông chủ, chưa chắc không biết Kiều Tường có hại sự, khả năng làm bộ không biết, phải cho Kiều Tường một cái giáo huấn. Ta nghe nói, Kiều Tường ở Thiên Thành thời điểm, thông đồng một cái mặt khác tông môn nữ tu. Chấm, việc này ta nghe phụ thân nói, Kiều Tường cũng không phải cái kia nữ tu đầu tuyển, hẳn là không diễn. Từ xưa thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Trộm không bằng trộm không được. Kiều Tường cùng Lạc Vũ Đình đã trải qua vài thập niên ngầm luyến, rốt cuộc tu thành chính quả. Từ Lạc Vũ Đình ký ức xem ra, được như ước nguyện Kiều Tường, tựa hồ một chút đối Lạc Vũ Đình mất hứng thú. Đặc biệt là hắn cùng Kiều Tường trở về lúc sau, Kiều Tường liền càng thêm chướng mắt Lạc Vũ Đình. Lạc Vũ Đình tu vi vẫn luôn ở trúc cơ tu giả khuôn mặt, tuy rằng lão chậm, nhưng là, chung quy là sẽ lão. Lạc Vũ Đình dung mạo, vẫn là thực mỹ diễm, nhưng là đã qua tốt đẹp nhất niên hoa. Trần Húc thở dài, nói, việc này, không cần nói cho ra ra. Trần Húc thầm nghĩ, vô song tông mấy năm nay, không có gì xuất chúng đệ tử, Nam Cung Thành đối Kiều Tường khải liếc kỳ vọng cao. Tuy rằng ra tay chính là Lạc Vũ Đình, nhưng là, cũng coi như là nhân Kiều Tường dựng lên, nếu là làm ra ra biết, chỉ sợ ra ra muốn cùng vô song tông rằng co. Gia gia dù sao cũng là một cái tán tu, giang thượng một cái tông môn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hảo, vô song tông. Lạc Vũ Đình nhìn chính mình mặt, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Từ hoa mặt lúc sau, Lạc Vũ Đình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là, không có một chút tác dụng. Hơn nữa, Lạc Vũ Đình phát hiện, nàng miệng vết thương tựa hồ có thối rữa dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Đình nhìn miệng vết thương thối giữa bộ dáng, tâm nắm thành một đoàn, miệng vết thương càng ngày càng thâm. Lạc Vũ Đình rất khó tưởng tượng, nếu là miệng vết thương lan tràn đến cả khuôn mặt, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Lạc Vũ Đình đãi ở trong phòng, mấy cái nữ tu trực tiếp phá cửa mà vào. Lạc Vũ Đình đôi mắt bất thiện hướng tới cửa nhìn qua đi, mấy cái nữ tu đứng ở cửa nhìn đến Lạc Vũ Đình, đáy mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Lạc sư tỷ, người như thế nào cả ngày trốn ở trong phòng, cũng không ra đi dạo. Cầm đầu hồng y nữ tu, thân thiện nói. Đúng vậy, Lạc sư tỷ, người như vậy cả ngày đóng cửa làm xe nhưng không tốt. Sư tỷ, sư thúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết khi nào trở về. Người như thế nào không có đi theo một khối đi a? Kiểu sư thúc đau lòng Lạc sư tỷ đâu, cho nên không mang Lạc sư tỷ một khối đi. Hồng sư tỷ liền đáng thương, đi theo Kiều sư thúc cùng nhau làm nhiệm vụ, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Lạc sư tỷ, ngươi mặt như thế nào thành như vậy? Sư muội nơi này có một lọ đi hủ tiêu cơ cao, ngươi trước cầm đi thử xem. Lạc sư tỷ, miệng vết thương của ngươi phải nhanh một chút xử lý, xem bộ dáng này, chuyển biến xấu đi xuống, đã có thể đến không được. Lạc Vũ Đình nghe mấy cái sư muội, ngươi một lời ta một ngữ, nghe cách ứng hoàng. Đổi ở một năm trước, ai dám tự tiện xông vào nàng biệt viện, ai dám đối nàng như thế vô lễ bất kính. Một năm trước, chính là trong tông môn kim đan tu giả, cũng sẽ không đối chính mình nói lời nói nặng. Chính là, hiện tại, một đám trúc cơ tu giả, cư nhiên cũng có thể chạy đến nàng trước mặt tới diễu võ dương oai. Lạc Vũ Đình trong lòng dâng lên một cổ hối hận chi tình, sớm biết rằng, đương kiều tường phu nhân là này đãi ngộ, nàng lúc trước liền sẽ không cơ quan tính tẫn bỏ đến vị trí này. Nghĩ đến kiều tường, Lạc Vũ Đình không khỏi nghĩ đến Trần Húc. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc cảm tình tốt cực kỳ, nghe nói, hai người ra nhiệm vụ, đều là như hình với bóng. Lạc Vũ Đình thầm nghĩ, chính mình năm đó thiết kế Trần Húc, khả năng vẫn là thành toàn Trần Húc. Vâu, Tiêu Cảnh Đình một bế quan, chính là 30 năm, 30 năm thương hải tang điền, 30 năm trong lúc đã xảy ra một chuyện lớn. Băng cung người, đột nhiên giết đến thiên sát ma môn bái phỏng, hai phái đã xảy ra không lớn không nhỏ xung đột, rồi sau đó, sự tình lại lặng yên không một tiếng động kết thúc. Sự tình là Hứa Mộc An làm. Hứa Mộc An tiến vào Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian, đem băng cung cấp vài món đồ vật, chuyển vào hắn nhẫn không gian bên trong, lại cố ý ở thiên sát ma tông thế lực phạm vi, đem đồ vật đem ra, dẫn tới băng cung người, kích động vạn phần đuổi tới thiên sát ma môn, tham gia điều tra. Thiên sát ma môn cũng có hóa thần kỳ trưởng lão tồn tại, hai phái người lập tức đánh lên. Băng cung người bài tra xét một chút, không có gì tiến triển, chỉ phải từ bỏ. Hứa Mộc An lại như thế lặp lại làm vài lần, kết quả, có thiên sát ma môn vết xe đổ, băng cung hành sự biến cẩn thận vài phân, tuy rằng cũng phái người ra tới điều tra, nhưng là, cũng không có nháo ra đại sự. Vài lần lúc sau, băng cung khả năng cũng biết, có người ở từ giữa làm khó dễ, liền không hề ra tay. Thanh vân tiên môn trên không, mây mù quay cuồng, hộ tông đại trận sớm thăng lên. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông, có chút kích động nói. Phụ thân, đây là muốn thăng cấp sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hẳn là nhanh. Tiêu Tiểu Đông híp mắt, lấy phụ thân tu vi cùng tài nguyên. Nguyên bản đã sớm có thể thăng cấp nguyên anh, nhưng là, sợ thăng cấp quá nhanh, khiến cho những người khác chú ý. Phụ thân hoa hơn 20 năm, không ngừng tu luyện thiên ma luyện thể quyết, rèn luyện linh hồn lực. Cứ như vậy, phụ thân tu vi liền càng thêm ngưng thật. 30 năm, bên ngoài 30 năm, ngọc bội không gian chính là 100 nhiều năm a, nguyên anh thật không phải hào kết. Trần Húc cười cười, nói, phụ thân, lần này kết anh, tất nhiên có thể thành công. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là. Tiêu Tiểu Đông cau mày, cho dù phụ thân đã tận lực kéo dài thăng cấp thời gian, nhưng là, ở thường nhân xem ra, cái này thăng cấp tốc độ vẫn là có chút nhanh a. Vô Song Tông cái kia bị khải liếc kỳ vọng cao kiều tường, hiện tại cũng bất quá vừa mới kim đan hậu kỳ mà thôi. Trần Lập Phong đã đi tới, nói, mau bắt đầu rồi a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Lập Phong ở 8 năm trước, luôn cố gắng cho giỏi hơn, bước vào nguyên anh hậu kỳ, lần này Tiêu Cảnh Đình muốn thăng cấp nguyên anh, Trần Húc không tin được Đông Thành Dương. Cố ý thỉnh lão gia tử tới áp trận. Làm phiền gia gia ngươi tới tọa trấn. Tiêu Tiểu Đông chắp tay nói. Trần Lập Phong hướng tới Trần Húc nhìn thoáng qua, tức giận nói. Các ngươi tam thôi tứ thỉnh, ta có thể không tới sao? Tiêu Tiểu Đông cười cười, không trách hắn phòng một tay. Lúc trước Đông Thành Dương thỉnh phụ thân tới Thanh Vân Tiên môn tọa trấn, cũng không an cái gì hảo tâm. Hiện giờ tông môn bên trong, Tiêu gia người lần lượt bước vào kim đan hậu kỳ. Phụ thân một thăng cấp, Tiêu gia thế lực liền xa xa vượt qua Đông Thành Dương một buộc lại. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc, khóe miệng giơ lên một nụ cười. 8 năm trước, Trần Húc đột nhiên về tới Trần gia, còn yêu cầu cùng hắn mật đàm. Trần Lập Phong nguyên bản tưởng ra chuyện gì, kết quả, Trần Húc cư nhiên cầm một viên anh nguyên đan ra tới. Trần Lập Phong lập tức ngơ ngẩn, anh nguyên đan này đan dược. Giống nhau chỉ có đại tông môn luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Luyện chế ra tới lúc sau, cũng giống nhau đều là ưu tiên cấp trong tông môn nguyên anh tu giả dùng. Trần Lập Phong thật sự không nghĩ ra Trần Húc nơi nào tới đan dược. Bất quá, nghĩ đến Tôn Tế một nhà trên người đủ loại thần kỳ, cũng liền không thấy quái. Trần Lập Phong bằng vào anh Nguyên Đan, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi bước vào Nguyên Anh hậu kỳ lúc sau. Trần Lập Phong cảm giác thực lực của chính mình dâng lên gấp 2 có thừa, thăng cấp lúc sau, vài cái đỉnh cấp đại tông môn, đều đối Trần Lập Phong phát ra mời, làm Trần Lập Phong điều cấp cự tuyệt. Từng đợt lục quang từ tiêu cảnh đình động phủ xông ra, trong thiên địa nguyên khí biến hỗn loạn vô cùng. Chiến đứng ở giữa không trung tu giả, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên hướng tới tiêu cảnh đình động phủ cuốn qua đi. Đông Thành Dương nhìn tiêu cảnh đình đỉnh núi, thở dài một hơi, nói. Muốn bắt đầu rồi, xem này thanh thế, so với ta năm đó thăng cấp Nguyên Anh nhưng lớn hơn, nghĩ đến tiêu đạo hữu thành tựu tương lai là muốn ở ta phía trên. Lâm Tuyết Nga nhìn Đông Thành Dương cô đơn bộ dáng, nói. Tông chủ, không cần quá khiêm tốn, đại trưởng lão cho dù thăng cấp Nguyên Anh thành công, cũng trước sau là ngài hậu bối, đại trưởng lão muốn siêu việt ngươi, còn sớm thực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thành Dương lắc lắc đầu, nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường a. Đông Thành Dương cau mày, hắn lúc trước đem Tiêu Cảnh Đình đi tìm đảm đương Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão, chủ yếu là muốn mượn thế, đáng tiếc hắn sai đánh giá tình thế, không nghĩ tới Tiêu gia người mỗi người cường hãn, phát triển lớn mạnh tốc độ quá nhanh, có giọng khách át giọng chủ xu thế. Đông Thành Dương trong lòng phức tạp vô cùng, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh, Thanh Vân Tiên môn thanh thế định có thể cao hơn chướng vài phần, nhưng là, Tiêu gia một môn đều là kim đan, trở lại ra mấy cái Nguyên Anh, sợ đều không có hắn nơi dừng chân. Đông Thành Dương hướng tới Trần Lập Phong phương hướng nhìn qua đi, Tiêu Tiểu Đông không yên lòng, còn đêm này tôn đại thần cấp thỉnh tới, thật là dụng tâm lương khổ. Trần đạo hữu tiến bộ thật đúng là mau. Đông Thành Dương nhìn Trần Lập Phong phương hướng, trong lòng một trận quay cuồng, Trần Lập Phong tu vi tiến bộ viễn siêu hắn dự đánh giá, Đông Thành Dương chỉ có thể cảm thán Trần Lập Phong hào vận khí. Lâm Tuyết Nga có chút hâm mộ, nói, Trần tiền bối thọ nguyên còn có vài trăm, chiếu cái này tốc độ đi xuống, còn có khả năng đặt chân hóa thần. Đông Thành Dương lắc lắc đầu, nói, hóa thần nơi nào là có dễ dàng như vậy, quảng cáo, cách chương.